Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 39, át chủ bài của Trịnh Khang xích long lang. Góc truyện audio.com. Trịnh Khang biến sắc, hắn đã sử dụng hồn lực hộ giáp, nhưng là hồn lực hộ giáp hoàn toàn ngăn cản không nổi một quyền này. Hắn cảm giác được ngực đau đớn một hồi. Trịnh Khang nhìn thấy một thiếu niên đứng trước mặt của hắn, vừa rồi công kích hắn chính là tên thiếu niên này. Ngươi là Long Hạo? Trịnh Khang tầm mắt khóa chặt ở trên thân thể Long Hạo. Long Huyên, ngươi không sao chứ? Long Hạo hỏi. Long Huyên lắc đầu, ta không có chuyện gì, nhưng mà, Long Hạo ngươi phải cẩn thận, hắn rất lợi hại. Ta biết, trong đệ tử ngoại môn người xếp hạng thứ 10, Trịnh Khang. Long Hạo đi về phía trước, từ khi trở về đến bây giờ, Long Hạo cũng không có nhìn qua Long Tú Nhi một chút, phảng phất Long Tú Nhi đối với Long Hạo mà nói, chỉ như là không khí bình thường. Long Tú Nhi trong lòng thầm thở dài, hiện tại địa vị của nàng ở trong lòng Long Hạo thế nhưng là còn kém rất rất xa Long Huyên. Trịnh Khang một đôi tròng mắt sắp phun ra lửa, hắn quát. Long Hạo, là ngươi giết chết đệ đệ của ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Trịnh Khang thân thể hướng Long Hạo vọt tới, bàn tay hóa thành chảo hình, đối với Long Hạo chính là một chảo. Huyền cấp trung phẩm võ kỹ, hổ khiếu chảo. Một chiêu này mặc dù không phải chiêu số mạnh nhất của Trịnh Khang, nhưng cũng là một chiêu võ kỹ tương đối xuất sắc. Có một chiêu võ kỹ này, sức chiến đấu của Trịnh Khang chỉ ít cũng tăng lên gấp đôi. Bàn tay Long Hạo đánh tới, hai người tiếp xúc, hồn lực hộ giáp của Long Hạo nhận một chút ảnh hưởng, nhưng mà công kích của Trịnh Khang lại không đả thương được Long Hạo, lấy uy lực của loại huyền cấp trung phẩm võ kỹ này, vậy mà cũng không đả thương được Long Hạo. Ngược lại Trịnh Khang cả người bị Long Hạo đánh lui, cánh tay không khỏi run lên. Cái gì? Trịnh Khang có chút ngoài ý muốn nói. Cái này sao có thể? Trịnh Khang sư huynh lại bị Long Hạo đánh lui. Viên Chính kinh hô một tiếng, lúc đầu Viên Chính thế nhưng là muốn để Trịnh Khang báo thù cho hắn. Nhưng bây giờ Trịnh Khang này rõ ràng là chiếm không được thượng phong, hai người quyền cước tương giao, Long Hạo vậy mà phảng phất như một tên thô lỗ, chỉ mượn nhờ lực lượng cường đại cùng nhục thể của chính mình đến cứng đối cứng cùng Trịnh Khang. Trịnh Khang nguyên lực đích thật là hùng hậu, lại có thể cùng Long Hạo đánh cho khó phân thắng bại, so với Doãn Phi trước đó Long Hạo gặp phải còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là Trịnh Khang càng đánh càng lại kinh hãi, hắn có thể cảm giác được cảnh giới của Long Hạo hẳn là còn chưa tới tam tinh võ sĩ, nhưng là mỗi một quyền của hắn, lực lượng đều khủng bố như thế, nếu không phải là hắn nguyên lực hùng hậu chỉ sợ đã sớm bị Long Hạo gây thương tích. Trịnh Khang cảm giác tiếp tục như vậy nữa, hắn rất có thể sẽ thua ở trên tay Long Hạo, hắn lập tức tách ra trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Không nghĩ tới thực lực của ngươi so tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, bất quá cũng chỉ có thể đủ dừng ở đây rồi. Trịnh Khang bàn tay xuất hiện xương lạnh màu lam, một trường này, là chiêu số mạnh nhất của hắn, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, băng nguyên trường. Coi như nhục thể Long Hạo có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng địch nổi một trường này của hắn, một trường này của Trịnh Khang nếu là đánh trúng thân thể Long Hạo, khẳng định có thể đem Long Hạo đóng băng. Long Hạo, ngươi lần này nhất định là phải thua. Trịnh Khang sư huynh đã nghiêm túc rồi. Đây chính là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Góc truyện audio.com. Viên Chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Ở bên cạnh Long Huyên cùng Long Tú Nhi nghe được đều tương đối chấn kinh, Trịnh Khang này lại có thể có được võ kỹ uy lực như thế, Long Hạo còn có thể ngăn cản được sao? Trong bàn tay Long Hạo nháy mắt đột nhiên xuất hiện ra một đạo hào diễm, bàn tay Long Hạo đã nắm thành chảo, đánh về phía Trịnh Khang. Đây là một trận đọ sức giữa hai võ kỹ băng cùng hòa, đang lúc ba người ở đây đều coi võ kỹ của hai người, khả năng khó mà phân ra thắng bại, chỉ thấy một người bay rớt ra ngoài. Nụ cười trên mặt Viên Chính đều đọng lại, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, người bị đánh bay, lại là Trịnh Khang. Cánh tay của Trịnh Khang trực tiếp bị thiêu hủy, lần này chỗ chiêu số Trịnh Khang thi triển ra căn bản không phải là đối thủ của Long Hạo. A, Trịnh Khang phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt của hắn lúc này tràn đầy vẻ rung động cùng khó tin. Trịnh Khang sử dụng thế nhưng là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, làm sao lại không địch nổi chiêu số của Long Hạo. Long Hạo tầm mắt phảng phất như đang nhìn thấy một con kiến, hắn nói. Ta không muốn cùng ngươi giải thích quá nhiều, bất quá, ngươi thương hại người bên cạnh ta, hôm nay ngươi phải chết. Bên trong thanh âm của Long Hạo đã mang theo tràn đầy sát ý. Trịnh Khang nhìn chằm chằm Long Hạo, hắn lửa giận trong lòng đã nồng đậm tới cực điểm, hắn nói. Ta đích xác cũng không ngờ rằng, ngươi lại có thực lực như thế, bất quá, ngươi cho rằng ngươi đã thắng rồi sao? Có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn có cái thủ đoạn khác có thể thi triển ra? Long Hạo lạnh nhạt đảo qua Trịnh Khang. Ngươi nếu biết vậy liền không còn gì tốt hơn, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Trịnh Khang la lớn, trong miệng hắn chu môi huýt sáo một tiếng. Cái gì? Long Hạo trong lòng thất kinh, hắn cảm giác được tựa hồ có chút không thích hợp, chung quanh xuất hiện tiếng bước chân ầm ập. oanh, oanh, oanh, thanh âm liên tiếp xuất hiện, tựa hồ có một đầu cự thú đang ở gần đây. Có đồ vật gì ở gần đây? Gương mặt xinh đẹp của Long Tú Nhi trở nên trắng bệch như tờ giấy, hướng chung quanh nhìn lại. Là người, không đúng, là yêu thú. Long Huyền cũng cảm giác được có chút kinh ngạc, sắc mặt của nàng vẫn băng lãnh, nhưng là bàn tay của nàng nắm chặt rõ ràng là rất kích động. Chết chắc nó tới, coi như Long Hạo lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là đối thủ của nó. Viên chính trên mặt của hắn đã hiện ra một vòng cười lạnh. Nó, đó là vật gì? Long Huyền cau mày nói. Yêu thú cấp 3, Xích Long Lang. Đây chính là long thú, có được long tộc huyết dịch yêu thú. Viên chính trả lời, hắn nhìn về phía Long Hạo trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm oán hận cùng khoái ý tam giai long thú. Long thú, đây chính là yêu thú có được long tộc huyết mạch bên trong cùng giai yêu thú, long thú sẽ so với yêu thú bình thường còn cường đại hơn, chớ nói chi là tam giai long thú rồi. Yêu thú cấp 3 thế nhưng là tương đương với võ sư yêu thú Trịnh Khang này, tại sao có thể có loại yêu thú này? Long Huyên trong lòng run lên, lần này, Long Hạo muốn phiền toái. Chỉ thấy cây cối ở chung quanh đột nhiên bị bẻ gãy, phảng phất như bị lưỡi đao sắc bén chém đứt, Long Hạo biến sắc, hắn không có thân pháp cho nên tốc độ di chuyển của Long Hạo rất chậm, hắn có thể cảm giác được yêu thú kia muốn công kích hắn, nhưng là hắn lại không có cách nào né kịp, chỉ có thể đón đỡ rồi. Góc truyện audio.com, hồn lực hộ giáp trên người Long Hạo đã khu động đến cực hạn, hắn một quyền đánh tới trước mặt chỉ thấy một đạo hắc ảnh đối với Long Hạo đánh tới. Móng vuốt to lớn đã oanh đến trước mặt Long Hạo, bành. Long Hạo cả người bị một chảo này đánh bay ra ngoài, Long Hạo sắc mặt biến hóa, hồn lực hộ giáp trên người hắn chỉ có thể tiếp nhận một chảo này, cũng đã vỡ nát rơi mất. Đây là lần thứ nhất Long Hạo phát hiện hồn lực hộ giáp của mình bị đánh nát, may mắn là, Long Hạo cũng không nhận được thương nặng cỡ nào, Long Hạo cũng thấy rõ ràng hình dáng ở trước mặt. Đây là một đầu yêu thú to lớn, cao chừng 3 thước, cái móng vuốt kia cũng tương đối lớn, trên thân nó là một bộ lân giáp hỏa hồng, nhìn giống như là một con sói, chỉ bất quá đầu của nó, lại là một cái đầu rồng. Long thú, Long Hạo nhìn thấy một đầu yêu thú này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cục gặp được long thú rồi, cách chương.